Thái cổ cuồng ma, chương 751, xui xẻo tiểu quỷ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Còn nhớ ban đầu, cùng tiến vào âm sinh dương tử tông hạ nhược liễu bọn người tự xưng là đến từ cửu đại tiên vực, hơn nữa, còn bởi vì thương thiên nhất chỉ, nhận định chính mình nãi đệ hai tiên vực thương thiên nhất mạch đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, nghe được đến Lý Như Yên lại nói đến tiên vực, Tần Vũ không kìm lòng được liền nghĩ đến cửu đại tiên vực. Có thể lời mới vừa nói ra Tần Vũ liền nhận định mình là suy nghĩ nhiều, dù sao, kia cửu đại tiên vực rất có thể là tồn tại, nhưng coi như tồn tại cũng là ở trên hư không cổ lộ một đầu khác, nhưng thiên quỷ này liên minh ở trên hư không huyết hải, làm sao có thể sẽ có cửu đại tiên vực người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không phải tới từ cửu đại tiên vực? Lý Như Yên đi ra, đem tiểu mở cửa sân ra, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc đạo. Không đúng, theo lý thuyết bị ném đến La Sát luyện ngục tới cũng đều là cửu đại tiên vực chi người mới đúng. Vân vân, ngươi nên là còn không có biết rõ cửu đại tiên vực cùng thiên quỷ này liên minh quan hệ chứ. Tần Vũ trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, vốn tưởng rằng là mình đoán sai, lại không nghĩ rằng Lý Như Yên lại nói thật là cửu đại tiên vực. Phải biết nơi này là hư không huyết hải, tại sao có thể có cửu đại tiên vực người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kềm chế nội tâm khiếp sợ Tần Vũ ngưng trọng gật đầu, hỏi. Ở cửu đại tiên vực sau khi chết tại sao lại muốn tới nơi này? Chuyện này có rất ít người nói rõ ràng, nhưng cửu đại tiên vực người chết sau, có tỷ lệ nhất định sẽ ở quỷ vực. Sống lại, dĩ nhiên, cái này, chết, cũng không phải là tọa hóa, mà là bị giết, nói cho đúng là thần hồn vỡ vụn mà chết sau, sẽ có tỷ lệ nhất định ở chỗ này. Sống lại, Lý Như Yên giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ vực, nơi này không phải là thiên quỷ liên minh sao? Tần Vũ thử dò hỏi, là thiên quỷ liên minh a, nhưng nói cho đúng là quỷ vực. Ồ, ta nghe nói chỉ có kia thiên hồn thành người mới sẽ danh hiệu quỷ vực là trời quỷ liên minh. Chẳng lẽ ngươi là thiên hồn thành người? Không đúng, thiên hồn thành người coi như xông vào nơi này, cũng toàn bộ đều là nô bộc vĩnh sinh không cách nào xoay mình mới đúng. Lý Như Yên hồ nghi đánh giá Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nãi đệ hai tiên vực thương thiên nhất mạch đệ tử. Tần Vũ thấy vậy, liền vội vàng nói. Thứ hai tiên vực, thương thiên nhất mạch, ngươi là thương thiên nhất mạch đệ tử. Lý Như Yên đôi mắt đẹp trợn tròn, vậy tuyệt sắc trên mặt mũi lộ ra vẻ kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ ho khan một tiếng, lượn quanh khai thoại đề, đạo. Lý sư tỷ, ngươi có thể vì ta nói một chút liên quan tới quỷ vực tình huống sao? Lý Như Yên từ trên xuống dưới quan sát Tần Vũ hồi lâu sau, đáp phi sở vấn nói. Ngươi xác định là thương thiên nhất mạch đệ tử, thương thiên nhất mạch ở quỷ vực thế lực không nhỏ, ngươi làm sao sẽ bị ném tới nơi này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này đến phiên Tần Vũ sợ hãi, nơi này cũng có thương thiên nhất mạch. Thật chẳng lẽ như Lý Như Yên từng nói, cửu đại tiên vực tu sĩ sau khi chết đều sẽ tới quỷ này vực bên trong? Khó trách, gocchuyenaudio.com. Khó trách quỷ này vực trong thiên quỷ nhiều vô số kể, hỏi dò chỉ cần cửu đại tiên vực ở như vậy là hay không ý nghĩa quỷ vực trời mới quỷ liền sinh sôi không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, quỷ này vực rốt cuộc có bao nhiêu? Sợ rằng so với bất kỳ thứ 9 đại trong tiên vực bất kỳ một cái nào đều chỉ cùng lắm tiểu A. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định, hắn phát hiện không chỉ là chính mình đánh giá thấp quỷ vực, ngay cả thiên hồn thành cũng tuyệt đối đánh giá thấp quỷ vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy Tần Vũ bộ dáng, Lý Như Yên không chỉ có tiếc hận nói. Đáng thương tiểu quỷ, là còn không có phục hồi tinh thần lại liền bị ném vào đi. Thật là đáng tiếc, nếu như còn không có tiến vào La Sát luyện ngục không chừng ngươi tự bộc tông môn, tất nhiên có thể được thương thiên nhất mạch che chở, nhưng tiến vào La Sát luyện ngục. Trừ phi ngươi có thể trở thành La Sát, đi ra nơi đây, nếu không. Chỉ có thể bị người khác thôn phệ a, bị người khác thôn phệ. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn mắt Lý Như Yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi còn không biết La Sát luyện ngục quy củ, ở từ ngươi tới đây một khắc kia trở đi, ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là bị người khác thôn phệ, hoặc là thôn phệ người khác trở thành La Sát sau còn sống rời đi. Lý Như Yên làm bộ gõ gõ Tần Vũ đầu, Tần Vũ thần sắc cực kỳ ngưng trọng trầm giọng nói. Lý sư tỷ có thể hay không đem La Sát luyện ngục tình huống cặn kẽ nói cho ta một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi coi như biết, thôi, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, liền nói cho ngươi nói đi. Lời nói vừa dứt, Lý Như Yên thân thể trôi dạt mà lên, rơi vào trên nóc nhà, ngắm nhìn tối tăm mờ mịt thiên địa đạo. La Sát luyện ngục là quỷ vực tàn khốc nhất luyện ngục, ở chỗ này, 10 năm một ít chiến, trăm năm một đại chiến, ngàn năm nhất luân hồi. Ở nơi này La Sát luyện ngục trong có một tòa thành, thành được đặt tên là La Sát Thành, ở La Sát trong thành có vô số chiến kỹ thần thông, còn có đỉnh cấp tụ hồn đại trận, ở nơi nào tu thành làm ít công to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đảm nhiệm thời kỳ nào ở La Sát trong thành đều không có thể xảy ra chiến đấu, quy định này không thể nghi ngờ là để cho mỗi một vị thiên quỷ có thể an tâm ở La Sát trong thành tu luyện, nhưng mỗi qua 10 năm, La Sát Thành sẽ tắt thời gian một tháng. Ở thời gian một tháng này trong toàn bộ La Sát luyện ngục tương hội lâm vào điên cuồng sát hại bên trong. Lý Như Yên chậm rãi nói, Tần Vũ lặng lặng nghe trực giác nói cho hắn biết trong này có ẩn tình khác, nếu không tuyệt sẽ không lâm vào điên cuồng sát hại bên trong, bởi vì rất nhiều thiên quỷ đều có thể trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng như dự đoán, chỉ nghe được Lý Như Yên đạo. Bởi vì mỗi một vị thiên quỷ tiến vào đời trước trên đều có lạc ấn, mà một khi bị cắn nuốt, lạc ấn có thể chuyển tới thôn phệ nhân thân thượng, cho nên. Ở trong một tháng này, trên người lạc ấn người nhiều nhất, như vậy, đợi La Sát Thành mở lại lúc có thể tiến vào đẳng cấp cao nhất tu luyện chàng tu luyện. Góc truyện audio.com, Tần Vũ ánh mắt híp lại, từ có thể thấy được La Sát luyện ngục tựa như một cái bồi dưỡng cường giả sân huấn luyện, quy củ này không thể nghi ngờ sẽ để cho thân ở La Sát luyện ngục thiên quỷ điên cuồng tu luyện, mà việc trải qua từng vòng chém giết sau khi có thể sống đến cuối cùng, nghĩ tưởng bình thường đều khó khăn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bằng vào một điểm này cũng có thể thấy được. Quỷ này vực toàn thể tuyệt đối so với thiên hồn thành mạnh hơn nhiều, chẳng qua là quỷ vực ở thiên hồn thành trước mặt biểu lộ ra cũng không nhiều, cố ý giấu giếm. Nếu như nói có vận khí tuyệt cao hạng người, có lẽ tránh được một tháng này chém giết, nhưng trăm năm một đại thời chiến. Toàn bộ La Sát Thành sẽ tắt thời gian một năm, cho nên, một năm nay, bất luận kẻ nào đều đưa không chỗ có thể ẩn giấu, cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, ở chỗ này muốn sống sót liền cần không ngừng tiến tới, cần muốn thực lực tuyệt đối. Lý Như Yên lạnh nhạt nói, kia ngàn năm nhất luân hồi là ý gì? Tần Vũ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngàn năm, ý nghĩa coi như ngươi chịu đựng qua 10 năm một ít chiến, lại chịu đựng qua trăm năm một đại chiến. Có thể nếu không có trở thành La Sát như vậy, chúc mừng ngươi tương hội được. Sống lại có lẽ, một số năm sau luyện hồn trong ao sẽ sinh ra trời mới quỷ thì có ngươi tàn hồn. Lý Như Yên vậy tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy nụ cười. Về phần tiểu quỷ ngươi, nói ngươi vận khí không tốt đâu rồi, lại lạ thường được lúc đi vào, 10 năm một ít chiến vừa vặn chấm dứt. Có thể nói ngươi vận khí tốt đâu rồi, nhưng lại là xui xẻo tiểu quỷ, nhưng đúng hạn gian để tính, 10 năm sau khi chính là trăm năm một đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.